Phương pháp khiến phu quân đứng về phía tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi hạ cánh tay đang ôm đầu xuống và mắt tôi mở to. Kẻ đột nhập đang từ từ tan rã, rơi xuống sàn như một con thiêu thân. Khói đen bốc lên từ hài cốt của nó. Một người đàn ông đứng với một thanh kiếm màu xanh sáng chói quay người về phía tôi. Tim tôi đập mạnh. Tôi không biết là do chuyện gì vừa xảy ra hay là do cuộc gặp gỡ đầu tiên bất ngờ này. Hay là do luồng khí tức tràn ngập từ anh. Mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ trong veo. Đường viền hàm sắc nét và những đường nét trên khuôn mặt giống với Elenia. Tuy nhiên, vị trí của họ khá khác nhau. Nếu Elenia giống như một nữ thần băng giá lạnh như tiên, thì người đàn ông này lại cảm thấy man rợ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Ánh mắt anh ấy hướng về tôi choáng ngợp khiến tôi vô tình chùn bước. Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Lý do là gì? C. Cái gì? Tại sao em lại tắt nó? Nếu tôi là thủ phạm đã tắt lửa, giọng điệu đó sẽ khiến tôi trở thành một mớ hỗn độn khó chịu. Thậm chí không thể đưa ra một lý do chính đáng. Anh thật sự nghĩ rằng tôi cố tình làm ồn ào như này không? Em không biết tại sao. Em thậm chí không cần phải làm điều này. Em chưa có đủ sự chú ý, hay đây là một trong những cái cớ để em sử dụng sau này? Có vẻ như anh ấy cho rằng tôi đang cố tìm cách ly hôn. Tôi biết anh ấy sẽ không thích tôi. Nhưng đây là một trong những ấn tượng đầu tiên tồi tệ nhất mà tôi từng có. À, tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Elenia bước đến gần tôi và đối mặt với con quái vật của một người đàn ông. Cô ấy bình tĩnh tuyên bố. Đừng vội vàng với cô ấy. Anh ơi, chúng ta vẫn chưa biết là ai đã làm chuyện đó. Ngay cả khi đúng là cô ấy làm vậy, cô ấy sẽ không mong đợi điều này xảy ra. Ở Romagna, họ sẽ không có những ngọn lửa xanh như chúng ta ở đây. Tôi yêu cô, Ellen, cho dù có chết, tôi cũng cứu cô trước rồi sau đó sẽ chết. Tôi đưa tay ra sau lưng Elenia và siết chặt chiếc váy của cô ấy. Tôi ngạc nhiên, đã quá nửa đêm lâu rồi. Vậy cô ấy đang làm gì vậy? Trời lạnh quá nên tôi thức dậy. Gì? Nói to lên đi. Tôi thở hắt ra. Đó là điều rất tự nhiên khi nước mắt hình thành quanh mắt tôi. Nhưng không chỉ diễn xuất khiến giọng nói của tôi run lên. Đứng đó, cầm kiếm và trừng mắt nhìn tôi. Là chồng tôi. Anh ta trông giống như hóa thân của Satan vừa mới bỏ lên từ địa ngục vậy. Chợt, như thể Cesare ở ngay đó ấy. Em thức dậy vì lạnh và thấy ngọn lửa đã tắt. À, ra là người khác. Vậy là ai? Em gái tôi. Tôi. Anh. Em xin lỗi. Em không cố ý như vậy. Em nghĩ là em đã tắt nó đi vì nó quá nóng. Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em đã không nghĩ kỹ. Em sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Có một lúc im lặng khi tôi đáp lại với một cái sụt sịt và vẻ mặt đáng thương. Isaac nhìn tôi, cắn môi dưới như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong khi Elenia nhẹ nhàng vuốt ve vai tôi. Mặt tôi sẽ bắt đầu chảy máu nếu anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhiều như thế này. Có điều anh muốn hỏi em. Anh ấy bắt đầu. Vâng, thôi bỏ đi. Anh ta rời khỏi phòng. Tặc lưỡi và liếc tôi lần cuối. Anh ta đang cố hỏi điều gì nhỉ? Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ của chúng tôi. Chồng tôi dường như lại biến mất. Tôi đã ăn sáng một mình với Elenia. Nó im lặng một lúc. Elenia tập trung vào bữa ăn của mình với vẻ mặt vô cảm. Khiến tôi khó hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Tôi quá ý thức về những gì đã xảy ra đêm qua nên tôi ăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu tôi đã ăn, dù sao thì tôi cũng có lý do chính đáng để ném đi. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Elenia nói sau một lúc. Hửm, thức dậy vì lạnh, tôi nhẹ nhàng hạ nĩa xuống và ngẩng đầu lên. Elenia vẫn đang khuấy súp nấm với đôi mắt nhìn xuống. Vì vậy, cô nhận thấy rằng ai đó đang chơi xung quanh. Tôi đã không bao giờ mong đợi một người nào đó làm một điều trẻ con như vậy ngay từ đầu. Nhưng, tôi đã đáp lại, cảm ơn. 4 ngày nữa cô sẽ tham dự bữa tiệc của triều đình. Hãy cho tôi biết nếu cô cần bất cứ thứ gì vào lúc đó. Đúng vậy, có một bữa tiệc, vì hoàng gia đã sắp đặt cuộc hôn nhân này, nên việc đi chào nhà vua là điều đương nhiên. Đồng thời cũng là yến tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng hoàng đế. Ellen, nếu cô không phiền thì có thể giới thiệu cho tôi một người thợ may được không? Thợ may? Đúng, như cô biết đấy, bộ quần áo duy nhất tôi mang theo là đồ miền Nam. Vì vậy nó sẽ quá nổi bật. Tôi cũng nghe nói rằng mùa hè ở đây rất ngắn. Một khoảnh khắc trôi qua mà không ai nói gì. Elenia nhìn vào khuôn mặt tôi với một nụ cười cẩn thận. Quay mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao, điều đó có vẻ xấu hổ. Cô nói đúng, đáng lẽ tôi nên nghĩ về nó trước và chuẩn bị cho nó. Tôi xấu hổ về bản thân mình. Tất nhiên là cô ấy không nghĩ về điều đó. Chết tiệt, tất cả đều đang đặt cược vào việc khi nào tôi quay lại Romagna. Hơn nữa, như tôi nhớ lại, Rudbeckia ban đầu không quan tâm đến phong tục miền Bắc. Tôi sẽ gọi thợ may của riêng mình, nhưng sẽ rất khó để may quần áo mới trong 4 ngày. Không thể nào khác được lần này. Cảm ơn, tôi rất muốn cho cô mượn chiếc váy của tôi. Nhưng có vẻ như nó quá to đối với cô nhỉ. Thành thật mà nói, Ruby, cô khá gầy đó. Cô cần ăn nhiều hơn để tồn tại qua mùa đông ở Elendale. Thật vậy, chiều cao của chúng tôi khá chênh lệch. Nếu tôi mặc quần áo của Elenia, có lẽ tôi sẽ trông giống như một cô bé vụng về và non nớt khi ăn trộm chiếc váy của chị gái lớn. Điều đó sẽ chỉ thêm buồn cười. Dù sao đi nữa, vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước tầng lớp quý tộc của Britannia, nên tôi sẽ phải cẩn thận để tạo ấn tượng tốt. Ngược lại, chồng tôi, người quan trọng nhất đối với sự sống còn của tôi, dường như đã có ấn tượng tồi tệ nhất về tôi. Vậy thì, ngày hôm qua, ngài Isaac, ý tôi là, tôi hy vọng cô không bận tâm về những gì đã xảy ra đêm qua. Anh ấy chỉ phản ứng thái quá vì anh ấy đặc biệt nhạy cảm với an ninh trong dinh thự. Ngọn lửa không dễ dập tắt nên rất hiếm khi có con quỷ đột nhập. Chúng tôi cũng rất bất ngờ. Elenia dường như đã kết luận rằng tôi rất sợ Isaac. Cánh tay của anh ấy có bị cong từ trong ra ngoài không? Anh ta phải là một người rất nhạy cảm. Ha, đúng là một bộ đôi anh em lý tưởng. Tôi không xúc phạm, tôi chỉ hơi buồn vì nghĩ rằng anh ấy đã hiểu lầm tôi. Tôi chắc rằng anh ấy không thích tôi. Nhưng, anh trai không ghét Ruby. Cô ấy nhanh chóng xen vào. Đó là một giọng điệu khá nghiêm túc cho một sự an ủi trống rỗng như vậy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi Elenia nhìn tôi đầy bối rối. Anh ấy là một người luôn tránh những người mà anh ấy thực sự ghét. Cô sẽ không bao giờ biết khi nào anh ta sẽ ra tay đâu. Thật là một nhân cách phi thường và độc đáo. Hóa ra anh ấy còn vặn vẹo hơn những gì tôi nghĩ ban đầu. Nhưng, anh ấy không thích tình hình hiện tại. Vì vậy anh ấy đang nhìn mọi thứ một cách quanh co. Tôi không biết gì về cô. Nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng anh trai tôi sẽ kết hôn. Ngay cả khi đó là với bất kỳ ai khác ngoài Ruby. Điều đó hẳn là khó khăn cho anh ấy. Nó không thực sự có ý nghĩa. Anh ấy đến từ một gia đình bình thường. Không giống như tôi. Nhưng nếu anh ấy là một người bình thường, anh ấy sẽ không hiểu lầm rằng tôi đang cố gắng tìm cách chia tay chúng tôi. Tôi đoán anh ấy sẽ tốt hơn nếu tôi là bạn thời thơ ấu của anh ấy. Tuy nhiên, nếu lời nói của Elenia về hành vi bất thường của Isaac là sự thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ngay cả khi có vô số lý do giải thích tại sao anh ấy không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vẫn có hy vọng nếu sự thù địch của anh ấy không chỉ nhắm vào tôi. Từ giờ tôi phải đối phó với anh ta như thế nào? Trước hết, tôi phải hiểu tính khí của anh ta. Ellen, tôi có một thỉnh cầu. Sau cùng, bạn phải tìm ra đối thủ của mình trước để có thể chơi trò chơi. Mục tiêu cuối cùng của tôi bây giờ là không chết dưới tay của chồng tôi. Cố gắng trông vô hại nhất có thể là một chính sách bảo hiểm thuộc một loại nào đó. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây nếu không ngăn được cái chết của Elenia. Dù sao thì lịch sử các vụ ám sát của gia đình Borgia vẫn là một bí mật mở. Ví dụ, Hồng Y Iliope, người biết được bí mật về sự ra đời của tôi, đã chính thức bị tuyên bố là đã bị giết do bị đâm trong nhà chứa. Tuy nhiên, có tin đồn rằng nó đã được dàn dựng bởi anh trai tôi. Ngoài ra, lý do Elenia bị đầu độc là vì cô đã đính hôn với hoàng tử của Dorias. Gia đình chúng tôi không thể tránh khỏi bị nghi ngờ, vì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong tương lai nếu hoàng tử của Dorias, nổi tiếng là không hòa thuận với Vatican, và Elenia, một trong những quý tộc cấp cao nhất, phụ nữ Britannia, đã kết hôn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng việc Ruth Beckia liều lĩnh hạ độc Elenia trong một tình huống bấp bênh như vậy là khá vô lý, ngay cả khi chúng tôi là mẫu mực của một gia đình điên rồ. Cesare vẫn là một người đàn ông tỉ mỉ. Tuy nhiên, chén thánh đã bị đánh cắp vào phút cuối, và thất bại của chúng tôi có vẻ như vậy. Dù thế nào, tôi không thể nói với ai về câu chuyện này, và ai sẽ tin con gái yêu quý của giáo hoàng, ngay cả khi bất cứ ai tin vào tôi. Gián điệp của cha đã được cài đặt khắp Elendale. Tôi thậm chí không thể nói về nó vì điều đó. Tôi không muốn bị lôi về nhà nếu các điệp viên của cha tôi bắt gặp việc tôi tiết lộ kế hoạch của ông ta. Vì vậy, tôi phải tỏ ra vô tội nhất có thể với Isaac, kẻ sắp giết tôi. Tôi đã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Sẽ rất khó khăn cho tôi nếu anh ta không tin vào mặt tiền của tôi, hoặc làm sai cách. Tất cả những gì tôi cần ở anh ấy là một chút yêu ái và lòng trắc ẩn, thậm chí có thể là một chút thương hại. Có lẽ điều đó sẽ khiến anh ấy tin tưởng vào tôi. Cách chương.